Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 356, bay tới bay lui. Góc truyện audio.com, Như Thương cảm thấy thật sự hưởng thụ, loại cảm giác được người mang bay trước kia chỉ có ở chỗ Tiêu Phương mới có thể hưởng thụ được. Hiện tại có Vạn Sự Thông cùng Mai Mai, vốn tưởng rằng chỉ là có thêm hai trợ thủ, nhưng không ngờ lại còn có công hiệu này. Tình thế vốn khẩn trương nhưng bởi vì lúc này nàng đột nhiên cười một tiếng nên hòa hoãn lại không ít. Mai Mai bên trái bĩu môi, liếc nàng một cái, sau đó nói. A Thương, ngươi đang nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì, làm sao còn cười được? Vạn Sự Thông không dám hỏi, nhưng cũng chuyển qua ánh mắt chờ nghe Như Thương nói như thế nào. Không ngờ, nữ tử tuyệt mỹ ở giữa thu lại dáng vẻ vừa tươi cười, ngược lại dùng một loại vẻ mặt cùng giọng nói nghiêm túc nói với hai người. Hắn, về sau loại chuyện bay tới bay lui này, mỗi ngày một lần. Lời vừa dứt ba người đã rơi tới miệng núi lửa. Nam tử đi lên trước một bước tới đã xuôi theo thang mây bò đi vào, Như Thương không nói hai lời, liền đi theo vào bên trong. Vạn Sự Thông và Mai Mai rất cẩn thận bảo hộ nàng, đồng thời nhạy bén cảnh giác động tĩnh bên trong. Núi lửa cao bao nhiêu thì bên trong sâu bấy nhiêu, thang mây chỉ đáp đến giữa sườn núi, còn dư lại một nửa cũng chỉ có thể tự mình nhảy xuống. Độ cao như vậy Như Thương cũng không cần người giúp một tay, tung người nhảy một cái liền vững vàng rơi xuống đất. Tiếp theo đến, Vạn Sự Thông và Mai Mai đã ở cùng một thời gian rơi xuống mặt đất, ngay sau đó ba người đi vào bên trong, nhưng thấy được không gian mênh mông xung quanh bốn phía toàn bộ đều chồng chất bao nhiêu là hỏa pháo. Có hơn 10 người, tử sĩ đứng vòng quanh, trong tay cũng xách theo cây đốt lạnh lùng nhìn về phía ba người đi vào. Như Thương lạnh lẽo lướt qua một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở một lão già bình tĩnh ngồi ổn định ở trong sân. Người nọ sắc mặt đồng cổ, hai mắt như hình chuông. Là mắt gì ta, cằm hơi nhọn, lại thêm râu bạc trắng tự nhiên rũ xuống tới cổ áo màu lam. Hắn vốn nên đã tuổi 70, nhưng mà chỉ liếc mắt nhìn đến một cái tối đa cũng vừa qua khỏi 40 mà thôi. Chủ nhân Ẩn Nguyệt Các, nàng đương nhiên nhận ra, người hai phe đối mặt trái ngược nhau, Vạn Sự Thông đã bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm mọi nơi người thân của mình. Cách chương,